xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu trưởng Lâm này muốn đẩy toàn bộ trách nhiệm cho hiệu phó trường mầm non để mình không dính dáng vào chuyện này nữa. Tất cả phụ huynh đều không chấp nhận, là người lãnh đạo tối cao của trường mầm non. Lẽ nào bà ta thật sự không biết chút gì về những chuyện bên dưới? Nhất là nơi quan trọng như nhà bếp, dù sao chăng nữa thì không một phụ huynh nào tin tưởng cả. Vậy các phụ huynh có ý kiến gì có thể đề xuất? Xảy ra vấn đề này, tôi cũng chẳng vui chút nào. Điều quan trọng nhất lúc này là nghĩ cách giải quyết vấn đề. Cho bọn trẻ được ăn bữa trưa sạch sẽ, lành mạnh chứ không phải là truy cứu trách nhiệm đâu à. Cái này chúng tôi cần thương lượng một lát. Bà nội Ngô nghiễm nhiên trở thành người dẫn đầu của nhóm người bọn họ. Tại khu chung cư chỉ có một trường mầm non này. Các trường mầm non khác hơi xa. Hơn nữa trường mầm non ngay trước mắt họ còn có thể xảy ra chuyện này thì liệu chuyển tới trường mầm non khác có ổn không? Nhưng hiệu trưởng và nhà bếp phải đổi người. Hiệu phó cũng phải đổi người. Hay là chờ buổi tối, các phụ huynh khác tới đón con rồi chúng ta hãng bàn bạc. Thư Nhan ở bên cạnh bỗng nhiên nói một câu. Cố ý không hạ giọng khiến quản lý và hiệu trưởng Lâm đứng gần đó vừa nghe đã hốt hoảng. Mười mấy phụ huynh đã làm họ nhức đầu lắm rồi. Đằng này đến năm, 60 phụ huynh tụm lại một chỗ thì vụ lùm xùm này sẽ ngày một lớn. Thậm chí có thể sẽ thu hút phóng viên. Đây chắc chắc sẽ trở thành vết nhơ của thủ đô Nam Thành. Lúc đó không chỉ hiệu trưởng trường mầm non mà đến quản lý khu chung cư là bà ta cũng sẽ bị phê bình. Tôi thấy mọi người đại diện tất cả phụ huynh quyết định là được rồi. Sự việc nên được giải quyết càng sớm càng tốt, nếu không sẽ làm chậm trễ bọn trẻ. Phải không nào? Quản lý tự mình rót trà cho tất cả phụ huynh. Đúng lúc này, một cô gái lại gần bà ta thì thầm vài câu. Quản lý cười nói, giờ mọi người vẫn chưa ăn cơm đúng không? Tôi cho người đặt cơm cho mọi người ăn lót bụng trước nhé. Không ăn nổi, nhắc đến ăn cơm, bọn trẻ trong trường mầm non còn chưa ăn nữa. Tất cả phụ huynh đều sốt ruột. Bản thân đói thì không sao nhưng không được để con đói. Các phụ huynh yên tâm, tôi đã sắp xếp cho bên trường mầm non nấu cơm lại rồi. Nguyên liệu nấu ăn đều tươi. Thịt là thịt ba chỉ, cộng thêm canh sườn rong biển. Nếu như mọi người không yên tâm thì có thể quay về kiểm tra ngay bây giờ. Quản lý nói ngay, giờ đi kiểm tra thì không cần thiết. Họ ra khỏi trường mầm non đã lâu. Bên này có thể cho người qua đó thu dọn. Giờ mà về thì chắc chắn không thấy bất cứ khoai tây sợi hay cà rốt sợi nào. Thịt cổ heo lại càng không. Có thể con ruồi cũng xui xẻo gặp họa. Nói không có cách xử lý chẳng qua là do không chịu làm thôi. Chỉ cần dành công sức ra làm thì nào có chuyện vấn đề nhà bếp tồn tại. Giờ mới sắp xếp thì còn có ích gì. Chẳng biết thằng nhóc nhà chúng tôi ăn đồ ăn không lành mạnh, không vệ sinh đã bao lâu rồi. Nếu mấy người chịu quản lý đàng hoàng thì liệu có xảy ra chuyện này không? Chao ôi! Bị mấy người làm bực mình tới đau đầu luôn đây này. Có một bà nội cũng không hài lòng. Thương lượng qua thương lượng lại hết 1-2 giờ. Các bậc phụ huynh yêu cầu sa thải hiệu trưởng và hiệu phó trường mầm non. Đầu bếp nhà bếp cũng vậy. Đầu bếp mới tuyển phải qua bài kiểm tra của họ. Ngoài ra trong nhà bếp có 2 người giúp việc. Bà nội Ngô đề nghị nhờ người quen của họ đốc thúc. Hiệu trưởng Lâm đứng kế bên càng nghe mặt càng đen, vừa muốn lên tiếng chống chế thì bị quản lý kéo lại. Cười nói, những yêu cầu bà nói đều nằm ngoài quyền hạn của tôi. Tôi sẽ lập tức phản ánh lên trên và phản hồi mọi người sớm nhất có thể. Đừng có nói sớm nhất có thể nữa. Cho tôi thời gian chính xác đi. Thư Nhan trao mày, đừng hòng lần nữa rồi sống xê, hát, ế. Tê mặc bay. Dự tính ban đầu của cô cũng không phải thế này. Chút nữa tôi sẽ nói rõ tình hình cho các phụ huynh chưa biết chuyện. Nếu mấy người không đưa ra phương án giải quyết trong ngày mai thì lúc đó tất cả bọn tôi sẽ vào cuộc. Phải đấy, không được nữa thì nhà chúng tôi đều có bạn bè họ hàng. Không tin mấy người lớp L, I, E, M được. Bà nội Ngô tiếp lời. Ngày mai vẫn giờ này à? Chúng tôi nhất định sẽ cho các phụ huynh một đáp án hài lòng. Quản lý khu chung cư thầm giật thót tim. Bà ta hoàn toàn tin rằng các phụ huynh sẽ gây ra những việc điên rồ vì con. Nên giải quyết càng sớm càng tốt. Nếu đã làm tới đây thì giải quyết luôn chuyện lớp bổ túc đi. Một bà mẹ trong đó bỗng lên tiếng. TBCT tất cả mọi người quay đầu nhìn cô ấy. Kể cả Thư Nhan, Cách Trương.